Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, ở phần 2 kết thúc với việc hóa độ vong ma của bà Lan, dù đã trở thành ác quỷ Atula, đã tu luyện nhiều năm, thì đạo cô Hai Ngọc với sự thông minh và lòng quyết đoán của mình cũng đã giải được cửa ải khi trên đường quay trở về An Giang. Người thanh niên tên Triệu cũng đã được song thân nhận thấy căn cơ và đã ngỏ lời truyền đạo cho. Ở phần kết này thì chúng ta sẽ theo chân hai người là đạo cô Hai Ngọc và anh Triệu để quay trở về Sài Gòn trong cái sứ mệnh là hóa giải lời nguyện và phá âm ma ở tại cô nhi viện. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa để biết được lời nguyện cuối cùng sẽ được giải ra làm sao. Và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin chia sẻ. Sau khi đã giải trừ hết oán nghiệp và siêu độ cho vong hồn của bà Lan xong, Hai Ngọc và Lê Chiếu được thầy Sáu giao nhiệm vụ mới. Cả hai đã vui vẻ nhận nhiệm vụ và cùng nhau quay trở về lại Sài Gòn để giải vong cho cô nhi viện, nơi mà Lê Chiếu đang trông coi. Còn Lê Chiếu, dù tuổi cũng đã ngoài 30, nhưng vẫn chưa lập gia đình bởi thích một cuộc sống tự lập, không ràng buộc. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, tự mình đã khai phá đất hoang và dựng một căn nhà đơn sơ gần với cả cô nhi viện để tiện bề qua lại. Cô nhi viện được xây dựng tại vùng lân cận Sài Gòn. Đó là một căn nhà rộng lớn nằm khuất các tàng cây, cách đường quốc lộ khoảng chừng vài trăm mét. Nơi đây khá yên tĩnh và yên bình bởi ít khi có người ghé thăm. Các căn nhà không có xa lắm, có một con đường rất mòn và có phủ đầy cát trắng, dẫn từ quốc lộ xuống một con suối có nước trong xanh. Trước đây, người dân ở khu vực này vẫn thường hay ra đó để mà lấy nước mang về sinh hoạt. Và gia đình của Lê Chiếu cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng từ khi con suối này đã xảy ra một vài vụ án mạng bất thường, thì số người đến đây lấy nước cũng đã giảm đi rất nhiều. Đi một chuyến đường dài từ Cai Lậy về đến đây, cộng với cả việc không có xe chạy thẳng từ Cai Lậy về, cho nên hai người đã phải lên xuống thay xe đến mấy bận. Lúc về được tới nhà, cả hai họ đều đã thấm mệt. Lê Chiếu đã dẫn Hai Ngọc ngã vào trong nhà. Sau khi đã rửa mặt, anh chỉ vào chiếc chõng tre và được trải sẵn chiếc chiếu lác, kêu cô cứ tự nhiên nằm đó nghỉ ngơi. Còn mình thì tựa lưng vào cái võng đang mắc ở giữa hai cây cột nhà. Vì cũng đã quá mệt nên vừa đặt lưng xuống, anh cũng đã ngủ rất ngon. Giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì Lê Chiếu đã lại cảm thấy ở trong bụng cồn cào. Anh mới nhớ sực nhớ ra, từ lúc lên xe tới giờ cả hai người họ cũng đã ai ăn uống gì đâu. Mà nhìn lại ở trong nhà cũng chẳng có món gì có thể ăn được. Vì vậy Lê Chiếu đã ngồi dậy, đi vào bên trong thật là nhẹ nhàng để tránh làm cho Hai Ngọc thức giấc. Đưa tay kéo nhẹ chiếc áo khoác đã sờn vai, được vắt ở trên thanh chõng, rồi đi vội ra chợ tìm mua một ít thức ăn tươi để mà về nấu. Vừa ra đến đầu chợ, thấy có nhiều người đang bàn tán xôn xao trước cái sạp trái cây của chị Hạnh. Chị này chính là con gái út của chú Thím Huỳnh. Mấy năm trước đã lấy chồng và sinh được hai người con trai. Đứa lớn thì mới học lớp 1, còn đứa nhỏ thì còn hãm ở trên tay. Do chồng phải đi làm ăn xa, bên chồng lại đông anh em, nên chị Hạnh đã dắt hai con về ở tạm nhà cha mẹ đẻ. Khi thấy đông người tụ họp, Lê Chiếu đã có chút tò mò, liền đi lại gần hơn để xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi hỏi thăm thì chị Hạnh mới thuật lại cho biết, cách đây ít hôm chú Huỳnh ba của chị đã vừa bị ma giấu. Cứ theo như thường lệ là sau bữa trưa tầm 30 phút thì chú Huỳnh và vợ thường cùng nhau đến suối để mà tắm giặt, rồi sau đó gánh nước về để mà dùng. Hôm đó vợ bận lo cho cháu ngoại, cho nên chỉ mỗi có một mình chú Huỳnh là đi ra suối và mang theo thùng gánh nước và thau quần áo. Thường ngày, đi tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ là đã trở về đến nhà. Thế nhưng ngày hôm nay thì đã hơn 6 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chú ấy đâu. Cả nhà lo lắng, sợ là có chuyện chẳng lành, nên mọi người cứ thấp thỏm đi tới đi lui, lòng thì bồn chồn như là lửa đốt. Hạnh thấy càng lâu lại để càng không hay, bởi gần đây khu vực này đã có mấy người đã bị ma nhát, cho nên cô đã nói với cả mẹ. Mẹ ơi, giờ hay là mình chạy sang nhà hàng xóm mượn con mực để mà đi tìm bố, chứ còn thấy như thế này thì nóng lòng lắm. Mẹ cô cũng có chung tâm trạng với cả con gái nên đã gật đầu đồng ý. Thế là mấy mẹ con chạy sang nhà hàng xóm mượn con chó mực để mà dắt theo, rồi chia nhau đi tìm. Không lâu sau thì mọi người cũng đã về đến. Con chó mực lăng xăng chạy ở đằng trước như là đang dẫn đường. Kế đến là đến vợ của chú Huỳnh, đang gánh trên vai đôi nước, tay thì cầm một nhánh dâu tằm khá là dài. Người đi bên cạnh chính là chú Huỳnh, gương mặt thì đờ đẫn và có phần biến sắc. Đôi mắt thì tỏ ra là kinh hãi khi nhìn vào nhánh dâu tằm đang nằm trên tay của vợ mình. Vừa đặt chiếc đòn gánh xuống thì vợ của chú đã mau miệng nói: "Ông Huỳnh nhà tôi bị ma nó giấu rồi, chả hiểu là ma đưa quỷ lối ra đường kiểu gì nữa, mà ông ấy ngồi ngay ở chính giữa bụi tre kia kìa. Cả xóm đi ngang qua chỗ đó mấy lần mà vẫn không có ai nhìn thấy. May là có con chó mực của nhà cậu Toàn đấy, nó đánh hơi được, chứ nếu không thì đố mà có thể tìm được ra." Chị Hạnh vừa kể xong, chị Loan đã liền kể thêm. Những ngày sau đó thì có thêm nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra nơi bờ suối. Nghe nói có mấy đứa trẻ con ở xóm bên cũng đã thường hay ra đó để tắm. Một hôm, lúc đi thì có 3 đứa, nhưng lúc về thì chỉ có 2 đứa mà thôi. Cha mẹ của chúng nó đã nháo nhào để mà đi tìm nhưng không thấy, chả biết thực hư ra sao. Có người còn nói, trông thấy có một cái xác chết nằm ở ngay dưới chỗ nước sâu. Quần áo thì đã bị rách tả tơi, 2 mắt thì lồi ra, hàm răng thì cắn chặt lại, trông rất là đáng sợ. Nghe đến đây, Lê Chiếu đã cảm thấy có phần hoang mang, bởi nếu đúng như lời của mọi người kể thì sẽ có thêm nhiều người khác gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, anh đã nhanh chân đi về nhà, dự định là sau khi cơm nước xong thì sẽ kể chuyện này cho Hai Ngọc nghe và nhờ cô giúp đỡ. Về đến nơi thì thấy Hai Ngọc đã thức dậy, Lê Chiếu vội xách mớ rau cải ra bếp để mà chuẩn bị cho bữa cơm. Khi cả hai cùng ăn cơm, Lê Chiếu đã liền kể lại cái câu chuyện vừa nghe được khi nãy cho Hai Ngọc nghe. Nghe xong thì Hai Ngọc đã hỏi thêm: "Ngoài mấy câu chuyện trên, anh còn biết thêm chuyện gì nữa liên quan đến cái con suối đó hay không?" Thực ra thì tôi cũng đã nghe được người trong nhà kể lại. Cách đây nhiều năm, cũng tại cái con suối này đã xảy ra nhiều cái chuyện kỳ quặc khó hiểu. Đầu tiên là chuyện của dì Tư, con của ông Út. Có điều chiều hôm đó, do bận là gói bánh để mà mai đi cúng đám dỗ, cho nên mãi tới lúc trời tắt nắng thì dì Tư mới xếp bánh vào trong nồi. Xếp xong thì theo cái cây đòn gánh để mà ra suối lấy nước về nấu bánh, vì nghe nói là nấu bánh bằng nước suối thì sẽ thơm ngon hơn. Con đường mòn dẫn vào con suối với dì Tư vốn đã quá quen thuộc, nhưng không hiểu sao ngày hôm đó thì lại thấy con đường dường như là có phần khang khác, có vẻ u tối hơn và trở nên dài thăm thẳm hơn, tựa như là đang dẫn vào một chốn xa lạ nào đó. Dì Tư lắc đầu thấy buồn cười cho cái ý nghĩ đó của mình, tiếp tục lại bước đi nhanh hơn. Khi gần tới suối, gió bắt đầu thổi mạnh, làm lay động ngọn tre xanh, hòa với cả tiếng cót két của những thân tre, đang khua nhau chạm vào nhau kêu cọt kẹt, tạo ra những âm thanh khá rợn người giữa cái nơi vắng vẻ như thế này. Khi nhìn lên, thì thấy mây đen đang kéo tới, sợ trời đổ cơn mưa bất chợt, mà mình thì lại không mang theo nón lá hay là đồ đi mưa, cho nên dì Tư đã nhanh chóng đi xuống múc nước để cho kịp gánh về. Múc được một xô nước đầy, rồi khom người múc tiếp xô nước thứ hai, thì thoáng thấy ở dưới lòng suối, thấy có mái tóc đen đang trôi thả theo con nước. Thấy quái lạ, dì Tư bỗng ngẩng mặt lên, thì nhìn thấy có một người đàn bà với hàm răng nhọn hoắt đang ngồi đu đưa 2 cái chân trên cành cây châm cao hơn 3 mét. Mái tóc dài thườn thượt xõa từ trên cao xuống dòng suối, trôi đến chỗ của dì Tư đang đứng. Như là không tin vào mắt của mình nữa, quá đỗi sợ hãi, dì Tư cắt không vứt luôn cái thùng nước ở trên tay rồi chạy thẳng, bất chấp mấy cái cành cây, gai góc, sỏi đá ở trên đường. Cứ vậy thì dồn hết sức mà chạy một hơi về tới nhà. Về nhà không dám có quay đầu nhìn lại nữa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vì hôm sau là ngày đám dỗ ở bên nhà ông Út, cho nên mọi người đã sửa soạn bàn ghế, cơm canh để chuẩn bị cúng ông bà. Nào ngờ gà luộc lại chéo cánh, cơm trắng, thịt kho, vài món đồ xào, giấy tiền vàng bạc cũng đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Khi ông út tôi bước vào đốt nhang, rồi bắt đầu đọc câu văn khấn, bỗng dì Tư từ đằng sau nhà chạy lên hốt hoảng nói: "Nãy giờ nhà mình, có ai thấy thằng Tâm đâu không? Nó chạy đi đâu mất rồi?" Thằng Tâm là con út của dì Tư tôi, lúc đó nó mới có 9 tuổi mà thôi. Ông út đang quỳ lại ở trước ban thờ, nghe vậy thì đứng dậy lo lắng hỏi: "Nó đi đâu mất là sao? Nãy giờ bay ở đâu mà không trông chừng nó vậy?" "Dạ lúc nãy mới ngủ dậy, thằng nhỏ kêu là khát nước, còn mới đi ra múc ca nước, vừa quay trở vào thì không có thấy nó đâu nữa." Nghe dì Tư nói như vậy, ai nấy cũng lo sợ mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Người thì ra sau vườn, người thì tìm quanh ao cá. Tìm được một lúc lâu sau thì vẫn không thấy thằng bé đâu cả. Ông út chán nản thả người ngồi ở trên chiếc ghế bố, hai tay thì chống lên đầu gối nói lẩm bẩm: "Lạ thật, phạm vi xung quanh nhà mình cũng không có mấy rộng, mọi người cũng đã tìm hết từng ngóc ngách rồi mà vẫn không có thấy thằng bé đâu, nghĩa là sao?" Nghe thấy ông Tú nói như vậy, dì Tư càng lo hơn, khóc sưng cả mắt. Bỗng nhiên từ phía sau bếp phát ra một tiếng cười nhí nhố của bọn trẻ con. Mọi người cùng để ý lắng tai nghe, thì ra đó là giọng của thằng Tâm. Dì Tư đã lập tức chạy bay xuống dưới nhà bếp, nhìn thấy thằng Tâm đang nằm chỉ tay lên trần nhà, vừa cười vừa nói một mình, giống như là đang trò chuyện với cả một người nào đó. Cả nhà ai cũng lấy làm lạ, vì lúc nãy đã đi qua, đi lại cái chỗ này mấy lần mà đâu có thấy cái gì đâu. Nhìn thấy thằng Tâm, dì Tư mừng rỡ định chạy đến ôm con, nhưng ngay lúc đó thì đã bị ông út ngăn lại, vì thằng bé có vẻ gì đó không bình thường. Mọi người dẫu ai không ai bảo ai, nhưng tất cả cùng đứng im lặng để mà quan sát, xem thằng bé nói những cái gì. Dường như, nó không còn là một đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt hiện rõ nét gian manh, đôi mắt nó trừng trừng, khiến cho ai thấy cũng phải rùng mình. Không biết đây là điềm báo gì mà sao lại xảy ra cái hiện tượng lạ lùng đến vậy. Thằng Tâm bây giờ như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Nó đứng dậy quay sang hướng cái ao sau nhà, đi thẳng đến đó như là một kẻ mộng du. Mọi người còn đang ngỡ ngàng, không biết là nó sẽ làm gì tiếp theo, thì chỉ có ông út, không có cần suy nghĩ gì, đã lập tức lao tới, ôm chầm lấy thằng Tâm lại. Nó vùng vẫy, gào thét như là đang muốn phá tung ra mọi thứ xung quanh. "Thả tao ra! Thả tao ra! Rồi chúng mày sẽ phải trả giá!" Nói xong, nó bỗng gào lên một tiếng thật lớn rồi ngất lịm đi. Nghe đến đây, Hai Ngọc cũng tò mò hỏi tiếp: "Vậy câu chuyện anh vừa kể có liên quan gì về dòng suối mà tôi đang hỏi đến hay không?" "Thực ra theo tôi nghĩ, nó rất có liên quan nữa là đằng khác. Nhất là cái vụ dì Tư đã tình cờ gặp con quỷ đó ở dưới suối. Rồi tiếp đến đã xảy ra cái chuyện thằng Tâm đột nhiên biến đâu mất. Rõ ràng là ở đây có cái gì đó rất là kỳ quái." "Vậy theo anh nghĩ, chuyện con quỷ ở suối và những hiện tượng lạ bên cô nhi viện, nó có sự trùng hợp nào hay là không?" Lê Chiếu đặt chén cơm xuống, suy nghĩ một hồi rồi trả lời, với cái vẻ không tự tin cho lắm: "Chắc là có đấy. Vì thứ nhất con suối này chảy gần tới cô nhi viện. Thứ hai là những người ở trong đó lúc trước vẫn thường ra đó xách nước để về sinh hoạt. Còn thứ ba là cái hiện tượng ma quái trên đều xảy ra gần như nhau, trong một khoảng thời gian cũng gần nhau. Cô thấy tôi nói có phần đúng hay không?" Hai Ngọc nhoẻn miệng cười một cái rồi mới trả lời: "Có lẽ anh nói đúng, nhưng tôi chưa dám kết luận điều gì cả, vì chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng thấy anh cũng đã cảm nhận được khá nhiều về bên tâm linh rồi đó." Do rút được bài học từ những câu chuyện lần trước, nên lần này cô đã phải xem xét một cách kỹ càng trước khi quyết định bất cứ điều gì. Kể cả trong từng lời nói cũng phải cẩn trọng hơn. Còn Lê Chiếu tỏ vẻ thích thú khi nghe những lời nhận xét về mình. Dùng cơm xong, cả hai người đã cùng nhau đi đến con suối và cũng không quên mang theo một cái thùng thiếc, loại thùng chuyên dụng dùng để đựng nước. Ở giữa là chiếc cán gỗ được gác ngang qua. Nó được đóng đinh cố định ở hai đầu cho chắc chắn. Họ đóng giả vờ làm người đi lấy nước, tiện thể sẽ quan sát xem nơi đây đang ẩn chứa những điều gì bên trong. Quãng đường từ nhà Lê Chiếu đến đó chỉ tầm vài trăm mét, nhưng hôm nay trở nên rất khó đi, vì gần đây ít có ai dám bén mảng tới đó, cho nên cây cỏ cũng đã mọc sùm cả lên, gần như là bít cả lối đi. Vừa đi, Hai Ngọc vừa quan sát địa thế xung quanh. Hai bên đường mọc nhiều cây đủng đỉnh, buồng trái thì sum xuê, vương những cái tán lá rậm rạp, che mát cả một quãng dài. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ nhẹ ghé qua, làm cho thân cây lay động, tạo thành những cái thứ âm thanh xào xạc. Bên cạnh đó, lâu lâu lại thấy có mấy bụi tre già, cũng đã ríu rít chút lá như mưa. Tất cả hòa vào nhau, làm cho cảnh vật trở nên hoang vu, chìm vào một không gian tách biệt với cả thế giới bên ngoài. Nếu những ai yếu bóng vía, có lẽ sẽ phải giật mình khi lạc bước vào đây. Đi tới đây, Hai Ngọc đã nghe loáng thoáng có mùi yêu khí xung quanh. Cô giữ im lặng và không có nói gì, ra dấu cho Lê Chiếu đặt cái thùng thiếc xuống dưới để mà múc đầy nước, rồi cúi người xuống suối, vốc nước rửa mặt, rửa tay để kéo dài thời gian như cái thứ ma quái đó hiện ra. Còn Hai Ngọc thì dùng thuật ẩn thân, nấp sau một gốc cây to gần đó để mà quan sát. Đợi một hồi lâu chẳng thấy có điều gì khác thường, Lê Chiếu quay lên, vừa định ra hiệu cho Hai Ngọc bước ra, thì đột nhiên có cảm giác như có bị ai đó kéo lấy vạt áo của mình từ phía sau. Anh ta quay đầu lại thì lúc này đã há hốc mồm, cả người đứng sững lại như là trời trồng, vì nhìn thấy ngay sau lưng của mình, một cánh tay dài thượt đang níu lấy. Lê Chiếu cố gắng giữ bình tĩnh, dùng hết sức của mình vùng vẫy để mà thoát thân. Nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu, thì đôi tay ấy lại càng siết chặt lại bấy nhiêu. Thấy tiếp tục như vậy là không ổn, anh dự định sẽ hô to lên để mà Hai Ngọc ra tiếp cứu. Ngay lúc đó, có thêm một cánh tay xương sầu thứ hai, chỉa ra tóm lấy cả chân của mình. Chủ nhân của đôi bàn tay đó là một con quỷ nữ, ngồi ở trên cành cây vắt vẻo hai chân thòng xuống đung đưa. Với tròng mắt thì xanh lè, làn da thì tái mét, lạnh tanh như là xác chết lâu năm chưa được tống táng. Những đường chỉ máu nổi hẳn lên như những cái rễ cây màu đỏ huyết chạy dài trên cánh tay lêu khêu của nó. Mái tóc dài, thả từ trên cao xuống dòng suối, từ từ quấn lấy người của Lê Chiếu. Rồi nó thòng người xuống, đưa cái mặt nhăn nheo của mình vào sát mặt của anh ta, thè chiếc lưỡi dài ngoằm với đầy nước dãi liếm qua mặt mũi, khiến cho Lê Chiếu không còn sức để mà phản kháng. Hai Ngọc không vội hành động, chỉ đứng yên quan sát tình hình để tìm cách ứng phó cho Lê Chiếu không bị tổn thương mà có thể khống chế được con quỷ dữ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì bất thình lình Hai Ngọc đã lao ra, chân tay kẹp chặt ba lá bùa vào giữa rồi kết ấn truyền lực vào đó. Kết hợp với cách đảo lưỡi viết từ chữ tà, vừa xả ấn và vừa thổi thật mạnh về phía của con nữ quỷ. Nó hoảng hồn, vội thu lại mái tóc đang siết chặt Lê Chiếu. Sau khi đã trúng đòn khá mạnh, sau đòn đầu tiên thành công, Hai Ngọc tiếp tục dùng cây châm bạc đã được luyện phép, cộng thêm một lá thần chú đã do cha cô làm phép sẵn trước đó, tập trung đọc câu chú, rồi phóng thẳng vào con quỷ đang ngồi vắt vẻo ở trên cây châm. Trúng thêm một đòn nặng tiếp theo, con quỷ cái vội vàng rút tay lại buông Lê Chiếu ra, thoát khỏi cái sự khống chế của quỷ dữ. Lê Chiếu đã chạy đến đứng sát bên Hai Ngọc, tay chân lúc này thì đã run lên lẩy bẩy khi tận mắt chứng kiến cái thứ ghê gớm mà suýt chút nữa cũng đã lấy mất hồn vía của mình. Hai Ngọc liền kêu Lê Chiếu lùi lại ở phía sau để giữ an toàn, còn cô thì nhào đến chiến đấu với cả con quỷ kia. Khi nãy đã bị đánh bất ngờ, cho nên hai đòn liên tiếp mạnh, con quỷ giận dữ khe hàm răng nhọn hoắt của mình ra, hai tay vươn cao đập mạnh xuống nước làm cho nước ở suối bắn tung tóe. Nó từ từ nhảy từ trên cành châm xuống dưới đất trong một cái tư thế của một con dã thú định vồ mồi. Có lẽ món ăn của nó chính là linh hồn của những người vô tội đã đến đây lấy nước. Thầm nghĩ, nếu không nhanh chóng diệt trừ con yêu nghiệt này, thì nó sẽ trở thành mối nguy hại cho những người dân sống quanh đây. Vì thế, Hai Ngọc đã quyết thu phục cho bằng được con ác quỷ này. Ngắm thật kỹ vào những cái điểm yếu của nó ở trên thân thể gớm ghiếc kia, cô đã bước xuống nhanh chóng và đứng giữa dòng nước đang chảy, bắt ấn lên nhờ thần suối tiếp điểm thêm cho cả mình. Vận khí xoay chuyển càn khôn, rồi xả ấn bắn thẳng vào giữa tâm của con quỷ, khiến cho nó trúng đòn văng ngược ra phía sau, lăn lộn ở trên mặt đất. Hai Ngọc đã vội hét to, kêu Lê Chiếu ném cho mình chiếc bình hồ lô, bên hông có buộc sợi kim chỉ tuyến đỏ, cầm bình hồ lô chĩa về phía của con quỷ đang hút gọn nó vào bên trong, lập tức đậy nắp lại rồi bước lên trên bờ. Tiếp tục, chấn thêm một lá bùa triệt quỷ ở bên ngoài hồ lô. Bây giờ, chỉ cần đợi chưa đến nửa tuần nhang, thì con quỷ này sẽ tan thành nước. Lê Chiếu hết sức khâm phục tài nghệ của Hai Ngọc. Hơn nữa, thông qua chuyện vừa rồi đã xảy ra, anh ta lãnh hội thêm được rất nhiều kinh nghiệm, ứng phó với cả những tình huống nguy hiểm xảy ra. Xử lý xong con quỷ, cả hai đã ngồi tựa lưng vào tảng đá xanh, thở hổn hển vì mệt. Đang ngồi nghỉ mệt, thì Hai Ngọc chợt có cảm giác có người đang nhìn mình. Liền đã ngó ngang sang thì thấy Lê Chiếu đang tủm tỉm cười. Thấy làm lạ, Hai Ngọc bèn hỏi. Bộ mặt tôi bị gì hay sao mà anh cười dữ vậy? Chàng ta bối rối trả lời. Không, cô hai đừng có hiểu lầm. Tại vì tôi thấy người con gái mà, có thể một mình đánh bại được con quỷ hung tợn có tu vi cao như vậy, thì tôi thực sự là bái phục sát đất. Đúng là con nhà nòi, danh bất hư truyền. Vậy là chuyện bên cô nhi viện sẽ sớm được giải quyết rồi. Hai Ngọc bất ngờ được khen như vậy, trong lòng chợt vui vẻ và có chút bồi hồi. Anh quá khen rồi, tôi chỉ cố làm hết sức mình mà thôi, vì không muốn lũ tà ma quấy nhiễu cuộc sống của người dân trong vùng. Nếu không tiêu diệt được bọn ác quỷ này, thì chắc chắn sẽ có thêm sinh linh vô tội phải bỏ mạng lại đây. Là người hành đạo, cần phải lấy chính nghĩa để mà làm đầu. Đó là những gì tôi đã được các tiền bối truyền thụ lại. Anh cố gắng học hỏi đi, biết đâu chừng sau này anh còn giỏi hơn cả tôi. À mà cũng trễ rồi, chúng ta nên tranh thủ về đi, còn nhiều chuyện cần phải giải quyết nữa đây. Nói xong, hai người cùng nhau đứng lên để trở về. Lúc đó thì màn đêm cũng đang dần dần buông xuống. Theo con đường mòn hướng ra ngoài quốc lộ, sẵn tiện đi ngang qua cô nhi viện, nhìn qua xem xét tình hình trước khi chính thức xử lý. Lê Chiếu chỉ tay về phía ngôi nhà trước mặt rồi lên tiếng. Đây là cô nhi viện, nơi mà tôi đã nói với cả cô đó. Cái chỗ hàng khế ngọt đó chính là nơi phát ra những tiếng bước chân. Còn dãy nhà ở bên kia là nơi mà tôi đã chứng kiến rất nhiều cái cảnh tượng hãi hùng. Hai Ngọc đưa mắt nhìn dò xét xung quanh, cảm thấy nơi đây đúng là có rất nhiều âm khí. Bên trên chót mái nhà lại tỏa ra những làn khí đen đen, mờ ảo. Hai Ngọc cất tiếng hỏi. Anh có còn sợ ma hay không? Sợ thì cũng có sợ. Nhưng thầy Sáu đã dạy, những người hành đạo tuyệt nhiên phải dẹp bỏ nỗi sợ hãi, dám đối diện với cả nó thì mới mong thành tài được. Nên dù có sợ đi chăng nữa, tôi cũng phải cố gắng để mà dẹp bỏ nó qua một bên. Khá lắm. Vậy tôi sẽ cho anh thấy ngay bây giờ đây. Vừa dứt lời xong thì Hai Ngọc lấy từ trong tay nải của mình ra một lọ nước nhỏ đã được cha cô luyện phép đưa cho Lê Chiếu thoa lên trên mặt, rồi mới đọc thần chú khai nhãn. Ngay lập tức, trước mặt của anh ta không còn hình ảnh của một cô nhi viện yên tĩnh vừa nhìn thấy khi nãy, mà thay vào đó là hình ảnh mờ ảo. Lê Chiếu định thét lên vì quá bất ngờ, nhưng đã may mắn có bàn tay của Hai Ngọc kịp thời che miệng của anh lại rồi nói. Anh bình tĩnh lại đi, nhìn thôi, đừng có lên tiếng, không khéo lại gặp chuyện không hay đấy. Chàng ta gật đầu tiếp tục nhìn lên trên sân thượng rồi kế đến là dãy nhà bên trái. Có con ma nữ đang bồng trên tay đứa bé, đang khóc oe oe. Mái tóc đen dài phủ kín cả khuôn mặt, cả người loang lổ những vết máu trông như là đạn bắn. Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn về phía dãy ở nhà bên phải, chính xác hơn là căn phòng của Lê Chiếu đã từng làm nơi trú ngụ, thì đã xuất hiện hai cái bóng trắng một cao, một thấp, y hệt những gì người em họ tên Nhất đã kể lại. Hai cái bóng đó thì cứ lờn vờn quanh căn phòng, rồi đồng thời phát ra những cái âm thanh vang vẳng, nghe như là tiếng kêu của những con rơi. Sau khoảng một thời gian quan sát, cả hai cũng đã lặng lẽ rời đi, chờ cho đến ngày mai sẽ làm lễ siêu độ cho các vong linh nơi đó. Về đến nhà thì Hai Ngọc mới bắt đầu giải thích cho Lê Chiếu lý do tại sao ở cô nhi viện lại xuất hiện nhiều hồn ma đến như vậy. Vốn dĩ thì những vong linh đó cần phải đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng khi họ chết không được an táng đàng hoàng, cũng không có người tụng niệm cầu siêu, nên họ mới trở thành cô hồn dã quỷ, lang thang vất vưởng không nơi nương tựa, buộc lòng họ phải tìm đến chỗ này để mà trú thân. Chúng ta là người học đạo, nên dùng tâm để mà nhìn, chứ đừng dùng suy nghĩ cá nhân mà để phán xét sự việc, khi chưa xác minh được rõ ràng. Thực ra, câu chuyện này muốn giải quyết cho êm xuôi thì cũng không phải là khó. Chỉ cần chúng ta thành tâm giúp đỡ họ được đi về âm giới, tôi tin chắc rằng họ sẽ hiểu và vui lòng chấp nhận rời đi mà không cần xảy ra bất cứ xung đột nào không đáng có cả. Nói rồi hai người bàn nhau tối ngày mai vào giờ thịnh âm sẽ làm lễ cầu siêu tại gian nhà chính ở trong cô nhi viện. Vì lúc ấy các vong linh sẽ xuất hiện ra dễ dàng hơn, tiện thể cho họ ăn uống rồi mới tụng kinh hồi kinh siêu độ. Hai người thống nhất cách làm xong thì cũng mạnh ai nấy đi ngủ. Nằm đánh một giấc ngon lành sau một ngày dài vất vả chiến đấu với cả cái con quỷ ở bên bờ suối kia. Vừa nghe thấy tiếng gà gáy, Lê Chiếu đã mở mắt ra ngồi bật dậy bước xuống dưới giường, theo cái thói quen hàng ngày dậy sớm. Sau đó anh tập thể dục thể thao để mà rèn luyện sức khỏe ở bên ngoài sân. Có lẽ do đêm qua ngủ sớm nên ngày hôm nay Lê Chiếu dậy sớm hơn một chút, nên anh cũng cần nhìn xem đã mấy giờ. Bước ra sân làm vài động tác vươn vai hít thở, rồi bắt đầu chạy bộ một quãng đường dài. Từ nhà cho đến khu vực chân núi, anh chạy thêm mấy vòng ở bên sườn đồi. Lạ thay, giờ này mà ánh trăng lưỡi liềm vẫn cứ soi sáng rõ những bóng cây, tạo nên một khung cảnh ma mị đến lạ thường. Gió thổi làm cho những cành cây phất phơ đong đưa, trông như những bàn tay đang xô đẩy ở dưới màn sương đêm. Anh nghĩ thấy cũng lạ. Lạ là tại sao ngày hôm nay không có nấy một bóng người. Đi ngang qua đây hay là chạy bộ như mọi khi mà chỉ có một mình anh lúc này ở đây thôi. Trong đầu của Lê Chiếu mới nảy ra ý nghĩ. Nếu bây giờ mà có ma hiện hình lên, chắc là mình chết mất. Đang suy nghĩ bâng quơ thì thấy đằng trước không xa, đứng ở trên dốc đá là một người phụ nữ mặc một bộ áo dài trắng. Thấy vậy làm cho anh chàng mừng thầm ở trong bụng rồi nói khẽ một mình. Tưởng đâu, hôm nay chỉ có một mình mà thôi, giờ lại thêm có một người ở đó. Hay là mình cứ đến bắt chuyện, hỏi thăm thử xem người đó là ai. Biết đâu chừng gặp được người quen thì sao? Nói xong anh hướng qua đó để mà chạy tới. Khi đã tới gần nơi thì Lê Chiếu bèn dừng lại, đưa tay lên xuống để điều hòa hơi thở, rồi bắt chuyện với cả người con gái đang mặc áo dài trắng đó. Cô ta cúi gầm mặt xuống, vừa nghe thì thấy có người hỏi thăm, cô gái ấy từ từ ngẩng đầu lên, với gương mặt bầy nhầy nát bét. Lê Chiếu hết sức kinh hãi, vì vừa nhận ra người con gái kia chẳng ai xa lạ, mà đó chính là chị Nhung ở xóm chùa. Mới năm vừa rồi chị Nhung đã giẫm phải trái M79 và bị nổ chết ngay tại chỗ, tan tành xác. Xác của chị đã biến dạng hoàn toàn, gương mặt bầy nhầy không có còn hình dạng. Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt ấy thôi mà tim của Lê Chiếu như đã muốn nhảy ra ngoài, mặt cắt không còn một hột máu, đứng chết chân tại chỗ rồi thầm nhủ. Chắc phải này mình tiêu rồi, không biết gặp phải thứ gì đây nữa, mà ở giữa nơi hoang vắng như thế này, biết cầu cứu ai? Và lại trong người không hề có gì để mà phòng thân. Đang rối ren không biết phải tính ra làm sao, anh đưa mắt nhìn mấy con ma đó còn đang ở khá xa. Anh ta toan quay đầu bỏ chạy, thì hỡi ôi, đôi chân dường như muốn phản bội lại suy nghĩ của chủ nhân. Nó cứ cứng đờ ra như tượng đá, không sao có thể nhấc lên nổi. Còn con ma ấy thì cứ đang tiến tới gần. Nó cất lên với cái giọng thều thào đầy ai oán. Đau khổ quá, đau đớn quá. Đến đây đi, đến đây với tôi đi. Tôi lạnh lắm, tôi buồn lắm. Đến đây với tôi đi, đến đây. Vừa nói, nó vừa lững thững trôi lại trước mặt của Lê Chiếu. Dường như từ trong tiếng than oán thê thảm đó, có một ma lực rất mạnh, đã khiến cho Lê Chiếu thẫn thờ như một kẻ mộng du. Bước từng bước thật chậm rãi đi lên trên sườn núi. Còn ma nữ thì từ từ bay lên trên khoảng không trước mặt, đưa tay ngoắc anh ta kêu nhảy xuống. Vừa định nghiêng người ngã xuống thì bỗng có tiếng hét to. Đứng yên ở đó! Như là một người ngủ say, giật mình tỉnh giấc, Lê Chiếu cũng đã bàng hoàng nhìn lại. Thì ra mình đang đứng ở trên bờ vực thẳm, chỉ cần đi thêm một bước nữa thôi là anh sẽ rơi xuống dưới mỏm đá kia. Còn đang mơ hồ chưa tỉnh hẳn, thì có một bàn tay kéo Lê Chiếu sang một bên. Cảm giác được hơi ấm từ bàn tay ấy truyền vào người của mình. Nhưng khi quay lại chỉ kịp nhìn thấy có một bóng đen vụt ngang qua rồi biến mất. Lúc này Lê Chiếu cũng đã kịp hoàn hồn, không còn nấn ná thêm lập tức chạy thục mạng một hơi về đến nhà. Về đến nơi chống tay vào khung cửa sổ thở ra mấy hơi cho đỡ mệt. Chợt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc, tá hỏa phát hiện ra Bây giờ mới có gần 4 giờ sáng mà thôi. Lúc này anh mới vỡ lẽ ra, mình do chủ quan cho nên lúc nãy đã thức dậy, tưởng là đã 5 giờ sáng nhưng hóa ra là còn quá sớm. Lê Chiếu tự nhủ thầm, ôi trời đất ơi, chả trách tại sao mình lại bị ma nhát như vậy. Mà sao hôm nay mình hậu đậu quá vậy không biết. May mà phen này thoát được, chứ không thôi thì mình đã không còn mạng để mà về nữa rồi. Nhìn qua chiếc chõng tre, thấy Hai Ngọc vẫn còn đang ngủ say. Lê Chiếu mới đặt lưng xuống chiếc võng rồi chợp mắt vì mệt mỏi. Khi mặt trời cũng đã lên khá cao, mà Lê Chiếu thì vẫn còn ngủ như là chết. Hai Ngọc thấy thế thì bèn đánh thức anh ta dậy rồi khẽ hỏi. Anh làm gì mà ngủ say lâu quá vậy? Bộ hồi tối anh không có ngủ hay sao? Lê Chiếu cố mở hai mắt nặng trĩu của mình lên với cái vẻ mặt phờ phạc rồi đáp. Tôi có ngủ, nhưng do không đủ giấc nên giờ có phần hơi mệt, ngồi dậy không có nổi được nữa. Câu nói của Lê Chiếu khiến cho Hai Ngọc khó hiểu. Ủa, có chuyện gì mà ngủ không đủ giấc? Hay là tại hôm qua anh nằm ở trên võng nên đã mất ngủ vậy? Lê Chiếu ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi sau gáy rồi tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện lúc rạng sáng nay mình gặp cho Hai Ngọc nghe. Số là tối ngày hôm qua, tôi đã chờ cho cô ngủ rồi thì mới leo lên trên võng để mà nằm nghỉ. Sau một giấc ngủ thật ngon, tôi giật mình thức dậy, tưởng đâu là trời đã tờ mờ sáng nên mới lật đật dậy để mà đi tập thể dục. Ai ngờ đâu, lại gặp phải một con ma nữ ngay ở dốc núi, suýt chút nữa là đã phải bỏ mạng nơi đó rồi. Cũng may là có cái gì đó níu lại, bằng không thì giờ này tôi đã không còn ngồi ở đây để mà nói chuyện với các cô nữa. Hai Ngọc hốt hoảng khi đã nghe xong câu chuyện của Lê Chiếu vừa kể. Tuy đêm qua cô có phần hơi mệt ngủ say, nhưng cũng không có lý do nào lại không phát hiện ra Lê Chiếu đã bị ma dắt đi. Càng lạ hơn là vị cao nhân nào đã ra tay cứu mạng anh trong tích tắc nguy nan đó. Thực sự còn quá nhiều ẩn tình trong cái câu chuyện này, nhưng dẫu sao, Lê Chiếu vẫn bình an vô sự, như vậy đã là một cái phước đức lớn rồi. Hai người bọn họ tranh thủ đi rửa mặt rồi ăn sáng, xong mới đi ra chợ để mua một chút ít thứ để chiều tối nay sang cô nhi viện làm lễ cầu siêu. Sau khi đã đi mua đầy đủ mọi thứ cần thiết, Hai Ngọc kêu Lê Chiếu đi chuẩn bị một bộ đồ sạch sẽ mặc vào. Hôm nay cô sẽ truyền thêm cho anh ta một số câu chú để mà phòng thân, vì khi đi qua đó rất dễ gặp các vong hồn muốn nhập xác, cho nên phải đề phòng thì vẫn hơn. Trải chiếc chiếu lắc xuống dưới đất, Hai Ngọc nói Lê Chiếu ngồi sắp bằng, mặt đối mặt, cả hai cùng nhắm mắt lại, rồi đưa tay ra chuyển phép. Hai Ngọc tiếp tục lấy ra một sợi dây nhỏ, có nhiều màu sắc và hình thù kỳ dị, đeo vào tay cho Lê Chiếu, vừa đeo vừa lẩm nhẩm những câu chú của Thất Sơn đạo gia. Lúc này một hương thơm nhẹ nhẹ và hơi ấm từ sợi dây phát ra, truyền qua người của anh không chỉ có ở cổ tay mà cả ở trán thì đã từ từ lan tỏa khắp cả người. Cho đến khi Hai Ngọc lấy một ly nước nhỏ ở bên trong có pha những hạt li ti màu vàng, chưa kịp xác định là gì thì Hai Ngọc đã kêu anh phải uống cạn ly nước này. Lê Chiếu đưa ly nước lên và nhấp nhẹ vào miệng, đã cảm thấy cái vị cay nồng, thực sự không tài nào có thể uống nổi. Nhanh tay ấn mạnh ly nước vào miệng của Lê Chiếu. Sau đó Hai Ngọc lại lẩm nhẩm câu chú, cho đến khi cảm giác cay nồng đến tột độ trôi xuống dưới cổ họng. Khi đã uống cạn ly nước, thì ngay lập tức Lê Chiếu nôn mửa rất nhiều. Thứ nôn ra từ trong cổ họng là những con giòi nhỏ đang bò lúc nhúc. Hai Ngọc mỉm cười trấn an. Không sao đâu, nôn ra được là hết thôi. Do bị vong ma ám vào người, nhiễm phải khí độc, cho nên tôi cho anh uống một ít nước phép để giải hết độc tố đó ra. Chứ nếu không, e rằng anh ít nhất cũng phải nằm bệnh từ 3 cho tới 4 ngày mới ngồi dậy được nổi đấy. Ngồi thử người ra, dựa vào gốc cột một hồi lâu cho tỉnh táo. Đến khi khỏe hơn thì Lê Chiếu mới dám lên tiếng hỏi lại Hai Ngọc. Vậy bây giờ tôi phải làm gì nữa đây? Anh không cần phải làm gì hết. Chỉ cần ngồi yên ở nhà, từ đây đến tối là được rồi. Ráng dưỡng sức cho tốt để mà còn đi qua cô nhi viện đấy chứ. Nói rồi, Hai Ngọc bước ra sân nhìn quanh như đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Lê Chiếu thấy vậy thì có hơi lạ bèn hỏi. Cô đang tìm cái gì ngoài đó vậy? Có cần tôi tìm giúp không? Hai Ngọc tự dưng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ cái nhà chất củi ở phía bên hông thì phải. Thấy vậy, cô tiến đến gần để mà điều tra xem ai đang ở ngoài đó. Sau một hồi tìm kiếm, vẫn không phát hiện ra được gì, nên đã đành quay trở vào trong nhà. Hoàng hôn lúc này cũng đã dần buông xuống, nhưng hai người bọn họ thì vẫn phải đợi cho đến lúc tắt nắng hoàng hôn thì mới bắt đầu để mà bước ra khỏi cửa được. Vì cần phải lập đàn làm phép, cầu hồn lúc vượng âm, thì có như thế thì mới mời được các vong hồn ở trong cô nhi viện ra để đàm phán rồi mới siêu độ cho họ về âm giới, bởi từ lâu họ đã xem nơi đó là nhà để mà trú chân. Không phải trường hợp nào cũng như vậy, nhưng lần này do âm hồn ở bên đó quá đông, cho nên Hai Ngọc không có dám khinh suất, cầm chiếc đèn dầu, mớ đồ cúng và quyển tập trắng ở trên tay, Lê Chiếu rụt rè bước theo. Vừa đặt chân đến cổng của cô nhi viện mà Lê Chiếu đang nghe lạnh toát hết cả người. Cảnh vật hôm nay tuy không có thay đổi mấy, bên trong vẫn là hàng khế ngọt với những cành lá sum suê, lá của những cây khế rụng xuống nhiều, góp phần làm cho khoảng sân rộng lớn ngập tràn lá cây, làm cho khung cảnh nơi đây càng hoang sơ và lạnh lẽo hơn. Lê Chiếu tra chìa khóa vào trong ổ, rồi khẽ đẩy nhẹ cánh cổng bước vào, thì bất ngờ có một con quạ đen đang đậu ở trên cành khế, chợt cất lên tiếng kêu làm cho hai người họ giật nảy cả người. Lê Chiếu đưa tay chỉ cho Hai Ngọc xem qua những cái khu vực mà trước kia mình đã từng bị ma nhát. Quả thật nơi đây tích tụ âm khí quá nhiều, càng đi sâu vào trong thì âm khí mỗi lúc lại càng dày đặc hơn. Khi bước lên dãy nhà ở bên trái của cô nhi viện, Hai Ngọc đã nhìn thấy rất rõ có một bóng trắng đang trôi lờ lững ở trên sân thượng. Đằng sau cái bóng trắng đó còn có một sợi dây thừng dài cũng đang uốn lượn, tựa như là nó đang múa ở dưới ánh trăng vậy. Hai Ngọc nhìn theo rồi mỉm cười một cách khoan thai, vì màn chào hỏi của đám ma nơi đây có vẻ khá thú vị. Sở dĩ bóng ma kia dám hiện thân ra trêu chọc hai người họ là vì cô Hai Ngọc đã dùng thuật che mắt để các vong hồn không có thể nhìn ra mình là đạo sĩ, với mục đích để dễ dàng tiếp cận với cả chúng hơn. Ngoài ra Hai Ngọc còn dùng thêm linh phù chiêu hồn để mời gọi các vong hồn đến trước mâm lễ cúng, sau đó là mời họ ăn uống với vẻ thiện ý. Còn về phần Lê Chiếu, cho đến lúc này anh ta vẫn chưa cảm nhận được điều gì và cũng không biết rằng một chuyện kỳ quái đang sắp sửa xảy ra đối với cả bản thân mình. Sau khi đã bước vào căn phòng số 13, đột nhiên chiếc đèn dầu đã vụt tắt, mặc dù ở trong này không hề có ngọn gió nào và vị trí đứng hiện thời cũng chính là chỗ cách đây không lâu Lê Chiếu đã bị ma nhát cho hồn kinh thất vía. Và bây giờ ngay lúc này đây thì hiện tượng ấy đã lại tiếp diễn thêm một lần nữa. Cũng may là có Hai Ngọc đứng ở sau lưng, cho nên anh cũng cảm thấy có phần đỡ sợ hơn. Thế rồi anh ra lấy một cây diêm ở trong hộp và quẹt mạnh để thắp lại ngọn đèn dầu. Trong cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn, Lê Chiếu thấy rất rõ gương mặt trắng bệch của một gã đàn ông lùn tịt. Nó nhếch mép lên cười rồi lướt đi mất hút. Biết rõ là Lê Chiếu đang sững sờ khi nhìn thấy gã đàn ông đó, Hai Ngọc đã bèn đứng ở bên cạnh rồi nói: "Anh đừng có quá sợ hãi, có tôi ở đây rồi thì không việc gì phải lo đâu. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng lập đàn để tôi làm phép gọi các vong linh lại đây để còn siêu độ cho họ nữa." "Được, được, được, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của cô. Bây giờ anh hãy lấy tấm vải trắng ở trong tay nải kia ra, trải lên trên bàn kia, ở góc đằng kia kìa." Vừa nói, Hai Ngọc vừa đưa tay chỉ sang góc tường. Ở đó có chiếc bàn gỗ ở trong căn phòng số 13. Quả thực là âm khí ở căn phòng này rất nhiều. Nó khiến cho người ở bên trong cảm thấy lạnh cả sống lưng và nổi cả da gà. Lê Chiếu làm theo lời của Hai Ngọc, kéo chiếc bàn ra rồi trải tấm vải trắng lên. Bất chợt anh có cảm giác như ai đó đang đứng ở sau lưng của mình. Nhưng khi quay đầu lại thì không có thấy gì cả. Rồi anh lại cặm cụi trải cái tấm vải đó cho ngay ngắn. Bỗng nhiên lúc này, trên tấm vải xuất hiện một dòng chữ: "Nếu muốn còn mạng thì mau cút đi." Lê Chiếu lại một lần nữa sợ hãi đến tột độ, vì khi nãy rõ ràng là tấm vải trắng này, nó trắng tinh hoàn toàn, không có một vết gợn. Nếu nói là Hai Ngọc chạy lại viết chữ lên để mà chọc ghẹo anh ta thì càng vô lý, bởi vì Hai Ngọc vẫn đứng khá xa từ nãy đến giờ, vẫn chưa có di chuyển. Cùng lắm là cô chỉ quay đầu lại mà thôi. Làm sao có thể hành động nhanh như vậy được cơ chứ? Như thấy được Lê Chiếu đang gặp điều gì đó bất ổn, Hai Ngọc bước nhanh đến hỏi: "Bộ có chuyện gì sao? Mà sao anh lại ngẩn người ra như vậy?" "Đây này, cô xem đi." Vừa nói Lê Chiếu vừa trình tấm vải ra cho Hai Ngọc xem. nó thành ra như vậy đây này. Tự dưng có dòng chữ xuất hiện ở trên đây. À, không sao đâu. Anh cứ mặc kệ nó đi. Giờ trải lại tấm vải, rồi dọn đồ cúng lên với cả tôi nhé. Lê Chiếu mặc dù còn khá bối rối về sự việc vừa qua, nhưng cố đã làm ngơ cho qua vì phải tranh thủ bày đồ lên để cho hai Ngọc kịp giờ làm lễ. Sau khi tất cả đã được bày ra ngay ngắn, những món ăn, thức uống như bánh kẹo, nước trà và ít cháo trắng, cho đến mấy sấp tiền đều đã được xòe ra thành hình chiếc quạt để ráp vòng chiếc bàn gỗ đã được đặt sẵn trước đó. Xong xuôi mọi việc, hai Ngọc bước đến thắp nhang, cắm lên trên cái lon sữa bò đựng đầy gạo dùng làm bát hương, sau đó rót chung nước rồi thắp lên thêm hai cây đèn cầy trắng, miệng thì khai kinh đọc chú mời gọi các vong linh đến để mà nhận lễ và tiếp tục đọc chú vãng sinh cho họ được nghe để mà đi về âm giới đầu thai chuyển kiếp sang một kiếp mới. Hai Ngọc mặc chiếc áo đạo bào trang nghiêm, trên tay cầm một cái chuông lắc keng keng. Còn Lê Chiếu thì làm theo chỉ dẫn, cầm chiếc đũa tre gõ liên tục vào miệng của chén. Hai âm thanh tất tả vang lên. Một lúc sau, từ hướng bốn góc nhà xuất hiện ra vô số những cái bóng đen trắng. Một số thì lượn lờ ở trên phía cầu thang, số còn lại thì chui từ dưới đất lên, với bàn tay như những kẻ bị chôn sống đang cầu cứu. Nếu chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng chưa thể kể hết, vì khi nhìn lên trần nhà lại thấy có thêm hai ba con ma trắng, mặc áo màu trắng thướt tha cùng với cả mái tóc bạc phủ dài không có nhìn thấy mặt mũi đang nép hờ hờ ở trên các cây đòn tay kia. Con ma nữ ôm đứa trẻ sơ sinh trên tay lướt từ căn lầu đi xuống với cái đầu đã bị đứt ngang cổ, chỉ còn có dính lại bởi một mảnh da mỏng manh. Mọi thứ đang diễn ra cứ y như là ở trong chuyện cổ tích hay là trong một bộ phim kinh dị nào đó, làm cho Lê Chiếu dựng hết cả tóc gáy. Hai Ngọc xem tình hình lúc này có vẻ đang tạm ngưng việc gõ chuông, cho nên đã đưa tay ra hiệu cho Lê Chiếu dừng luôn chiếc đũa không có gõ nữa. Sau đó, cô mới bắt đầu ngồi sắp bằng lại, cầm sấp giấy tiền vàng bạc, điểm chỉ vào đó, rồi đưa lên cho Lê Chiếu mang ra đốt. Anh ra nhận lấy và bắt đầu đốt hết sấp này rồi lại đến sấp khác. Âm khí nơi đây mỗi lúc một nặng hơn, dày đặc hơn, khi tất thảy những con ma đói đều đã vây lại chỗ bàn hương án, nơi mà hai người họ đang ngồi cúng lễ. Mặc dù cố giữ tâm trạng bình thản như không có chuyện gì, nhưng Lê Chiếu vẫn cảm thấy có cái gì đó rờn rợn, cứ như là sau gáy của mình bị một con rết cỡ to bằng ngón tay út bỏ lên trên vậy. Đưa tay ra sau phủi phủi thì lại chạm phải cái thứ gì đó lạnh toát như là cục nước đá, khiến cho anh ta phải rụt tay lại theo cái phản xạ tự nhiên. Tim lúc này thì đang đập thình thịch, toát hết cả mồ hôi lạnh. Quay sang khều khều hai Ngọc thì thấy cô vẫn đang miệt mài làm phép, siêu độ cho các vong linh mà không có để ý rằng sau lưng của mình có một con ma chúa, còn hai bên là gã ma cao lêu khêu cùng với cả gã ma lùn kia. Ba con ma đó cứ lườm lườm nhìn hai người họ, có vẻ như đang giận dữ. Bọn chúng cùng rú lên một lượt những cái âm thanh nghe the thé, dường như là muốn báo hiệu cho đám ma kia quay về phía của nó và tuân theo mệnh lệnh như một đám bầy tôi. Bấy giờ, hai Ngọc có vẻ như hài lòng về sự chờ đợi của mình, nên bắt đầu xoay tay rồi kết ấn, rồi bất ngờ xoay người lại điểm vào ngay giữa trán của gã ma chúa kia, khiến cho nó ré lên một tiếng kinh hồn như xé tan màn đêm của tĩnh mịch. Con ma lùn kế bên thì thè lưỡi ra dài, liền đã bị hai Ngọc dùng lá bùa phong lại. Con ma chúa đã lợi dụng thời cơ này để mà trốn thoát khỏi vòng kết ấn. Nó bay lên trên góc trần nhà, rồi lên tiếng với cái giọng nói đầy căm tức. Các người xem là chuyện người ta để làm gì. Mau cút đi, nếu không thì đừng có trách. Lê Chiếu cố gắng dùng sức để giữ chiếc bàn hương án lại, không cho ma lực của chúng làm ngã đổ. Xem tình thế có vẻ không ổn, hai Ngọc đành phải thi triển thuật bí truyền do cha cô dạy, cố vận nội lực cho ánh sáng vàng từ trong người của cô tỏa ra, làm giảm đi cái âm khí ở trong căn phòng này, để cho con ma chúa kia bị đánh bật ra. Các vong hồn bên cạnh con ma chúa lúc này dường như là đang tức giận. Chúng bay lượn lờ khắp nơi, tỏa ra các luồng âm phong khắp cả phòng. Đây quả thực là một trận chiến tâm linh ngoài sức tưởng tượng đối với cả Lê Chiếu. Ngay bây giờ, anh ta chỉ biết theo cái sự chỉ thị của hai Ngọc và thầm cầu mong sao không xảy ra những cái điều bất trắc nào nữa. Hai Ngọc chợt nhớ đến lúc sinh thời, sư phụ của cô đã từng dạy. Nếu siêu độ mà gặp phải tình trạng vong linh quá nhiều do thức ăn không đủ, nên khả năng quấy phá của chúng sẽ là rất cao. Gặp phải trường hợp này phải dùng đến chú biến thực, biến thủy để các vong hồn được ăn uống đầy đủ rồi mới có thể tiếp tục siêu độ được. Vừa nhớ ra, cô đã chợt lên tiếng. Hỡi các vị, sở dĩ hôm nay chúng tôi đến đây là do chấp pháp của thầy tổ mời các vị ăn uống để được hưởng chút hồng ân. Mong các vị chớ làm càn mà ảnh hưởng đến hồn phách. Còn ma chúa cười ré lên một tiếng rồi đáp, như thể là đang khiêu khích. Các người tưởng với số thức ăn ít ỏi này có thể đủ để mua chuộc được bọn ta hay sao? Nếu các người có bản lĩnh thì hãy làm thế nào cho số thức ăn đó nhiều hơn thì mới đủ thành ý. May ra ta cần suy nghĩ lại. Còn nếu không thì hãy mau cút khỏi nơi đây đi, đừng để ta ra tay mà tàn mạng. Chỉ chờ có thế, Hai Ngọc đã liền đọc ngay thần chú biến thực, biến thủy chân ngôn mà cô đã được thầy ba truyền lại. Nam mô tát phạ đắc tha nga đa, pha lô chỉ đế, án tam bạt ra hồng. Ngay sau đó cô lại đọc tiếp chú biến thủy chân ngôn, quả thực là một sự nhiệm màu. Chỉ trong phút chốc mà những món đồ ăn thức uống cứ như là đang được dọn lên mỗi lúc một nhiều hơn. Các vong hồn thấy vậy nên cũng đã bắt đầu giảm đi phần nào sự náo loạn mà lượn lờ đến chỗ thức ăn để mà thọ hưởng. Tình hình lúc này có vẻ khả quan hơn so với cả lúc ban đầu, nên Hai Ngọc mới nhẹ nhàng nói với cả Lê Chiếu rời khỏi bàn hương án, đứng lại gần chỗ của cô. Sau đó cô thỏa thuận với cả con ma chúa. Ta vốn là đạo nhân ở vùng bảy núi Linh Sơn, tuân theo pháp chỉ của thầy tổ, ra đời để mà cứu nhân độ thế. Điều mà các ngươi yêu cầu, ta đã đáp ứng xong, chỉ mong có thể giúp cho siêu độ các ngươi được đầu thai chuyển kiếp, đi về cõi lành, không còn những phải vất vưởng, lang thang ở chốn hồng trần này nữa. Bởi theo quy luật, một khi đã rời khỏi thân xác trở thành vong hồn, thì phải trở về âm tào địa phủ mà trình diện. Nơi đây không phải là chốn để cho các ngươi tá túc quá lâu, nó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của những người còn đang sống, mang mạng dương. Chứ ta hoàn toàn không có ý muốn bắt giữ hay là sai khiến các vị để làm những cái điều nghịch lý nhằm trục lợi cho bản thân. Cho dù là người hay là ma, thì ta tin rằng các ngươi cũng có suy nghĩ, biết phải trắng đen, mong các vị hãy sớm quay đầu, đừng tạo thêm nghiệp ác. Nói như vậy, chẳng lẽ người có khả năng siêu độ cho bọn ta thật hay sao? Nếu thật tình như người đã nói, thì hãy làm thử cho ta xem. Ở đây vốn có nhiều vong hồn vất vưởng từ rất lâu, mà không được đi đầu thai chuyển kiếp. Những tình thuật sĩ giang hồ tầm thường, khó lòng có thể siêu độ được bọn ta. Nếu như người làm được điều đó, thì bọn ta sẽ ghi nhớ cái đại ơn này. Gã ma chúa này, sau sự việc vừa rồi tuy đã có phần tôn kính Hai Ngọc, nhưng vẫn thách thức xem khả năng của cô. Nghe tên ma chúa nói xong, thì Hai Ngọc quay sang nói Lê Chiếu đọc chú vãng sinh, còn mình thì đọc khẩu quyết thỉnh sứ giả lên. Chỉ trong chốc lát, những làn khói mờ ảo cũng đã dần dần xuất hiện. Các vong hồn sau khi ăn uống xong, cũng đã được nghe vãng sinh chú lần lượt đi vào cái làn khói mờ ảo đó. Kể cả tên ma chúa, cùng với cả hai tên tùy tùng của hắn, cũng đã dần dần tan biến như một làn sương. Sau khi thu dọn tàn cuộc ở cô nhi viện xong xuôi, cả hai người họ mới quay về nhà nghỉ ngơi, chờ đến sáng ngày mai Lê Chiếu sẽ làm thủ tục bàn giao cô nhi viện lại cho người khác trông nom. Còn mình thì sẽ theo Hai Ngọc để về An Giang để nhận lệnh, chính thức được làm lễ nhập môn bên đạo giáo. Vì có một số trục trặc nhỏ, cho nên hai người bọn họ phải nán lại ở nhà Lê Chiếu thêm một vài hôm nữa mới có người đến nhận chìa khóa, giấy tờ cũng như là tiếp nhận cô nhi viện thay cho Lê Chiếu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lê Chiếu mới dẫn Hai Ngọc đi dạo quanh khu vực ở nơi đây để biết thêm về nếp sống cũng như là phong tục của người dân bản địa. Rồi còn hứa hẹn nếu có dịp sẽ đưa Hai Ngọc về gia đình mình một chuyến để chơi cho biết. Cả hai cùng thống nhất đợi sau khi Hai Ngọc học đạo thành tài sẽ về nhà anh một chuyến để mà nghỉ dưỡng. Chiều ngày hôm đó, đã có người ở bên công ty tới để ký giấy chuyển nhượng và nhận bàn giao cô nhi viện. Vừa nhìn thấy, người đàn ông tầm 40 tuổi bước xuống chiếc xe hơi màu trắng. Lê Chiếu đã nhận ngay ra đó chính là anh Hoàng, vốn là người bạn cũ nên vừa gặp cả hai người bọn họ đã tay bắt mặt mừng. Ngày xưa, Hoàng và Lê Chiếu từng là thành viên cùng trong một đơn vị, sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mỗi người đi một hướng khác nhau. Lê Chiếu thì về trông coi vườn tược và cô nhi viện với cả cha của mình, bởi anh vốn không thích lối sống ồn ào của thành thị, nên mới quyết định chọn cho mình một không gian riêng. Còn nói về phần Hoàng, thì anh là người có học thức thời bấy giờ, gia thế lại thuộc hàng khá giả, cho nên mới thành lập một công ty riêng. Hoàng sau khi xuất ngũ, cùng về làm tại công ty của gia tộc từ dạo đó. Tuy đã có một vợ, hai con, nhưng nhìn Hoàng thì cứ như là trai tân vậy. Vì cái dáng vẻ bên ngoài được trau chuốt rất kỹ lưỡng, từ đôi giày tây đang mang, cho đến cái mái tóc kiểu 73 cũng đã được vuốt keo mướt mượt. Mặc ở trên người chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiu, với quần tây đen bỏ thùng, anh bước tới gần hơi ngạc nhiên, khi nhìn thấy có một cô gái lạ đứng ở cạnh bên Chiếu. Anh ta đã liền lên tiếng trước. Ôi trời ơi, tôi còn tưởng là ai kia chứ, hóa ra là chú. Lâu quá anh em mình không gặp rồi đấy. Dạo này đã vợ con gì chưa? Hay vẫn còn ở vậy hả? Dạ vâng, em thì vẫn như vậy anh ạ. Chứ đâu có được như anh. Nhìn lúc này anh khác quá. Đúng là bảnh trai hẳn ra đó. Chú đấy, chú cứ trêu tôi mãi. À mà còn cô này là... Dạ chào anh, tôi tên là Ngọc, là bạn mới của anh Lê Chiếu. Lê Chiếu cũng hớn hở đáp. Dạ phải rồi, tụi em là bạn, tuy mới quen biết nhau không lâu, nhưng cô Ngọc đây đã giúp đỡ cho em rất nhiều. Thôi, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện sau. Thế là cả ba cùng nhau bước vào nhà, ngồi uống trà và bàn tiếp công việc còn đang dang dở. Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng đã nhanh tay lấy từ trong cặp táp ra một xấp giấy tờ, làm thủ tục cho có lệ. Chứ thực ra cái chỗ khỉ ho cỏ gái này, có mời cũng chả ai muốn đặt chân đến để làm gì, cho phí thời giờ. Là một người quyết đoán, nhanh nhạy trong công việc, Hoàng đã lập tức đi thẳng vào vấn đề về cô nhi viện. Anh hỏi, lý do gì mà chú lại rời đi? Tôi thấy công việc này ở đây cũng khá là nhàn hạ cơ mà. Lê Chiếu nhìn anh bạn của mình rồi cười nhẹ. Hờ, như anh cũng biết đó. Cô nhi viện này vốn gắn bó với cả em từ thuở nhỏ. Thực lòng thì em đã xem nó như là một ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng nay em muốn cùng với cả cô Ngọc về vùng đất Thất Sơn để mà chuyên tâm học đạo. Mong là ngày sau có thể giúp ít được cho cuộc đời nên mới đành trao lại trách nhiệm này cho người khác. Nghe bạn mình nói như vậy, Hoàng cũng gật đầu đồng tình. Ờ, thôi như vậy cũng được. Nhưng chú nói là đi học đạo là như thế nào, tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Dạ thưa anh, đó là đạo bí truyền của môn phái Thất Sơn, có thể trừ tà, siêu độ cho những vong linh và rất nhiều điều bí ẩn mà em cũng đang muốn khám phá. Nghe Lê Chiếu nói như vậy, thì Hoàng chồm người lên phía trước nhìn thẳng vào anh. Trời đất ơi, đến giờ mà chú còn tin vào ba cái chuyện quỷ quái này nữa hay sao? Trên đời này làm gì có ma để mà trừ tà với cả siêu độ cơ chứ. Theo tôi chết là hết, chứ chả còn có vong hồn, ma quái nào tồn tại được đâu. Do anh không biết nên mới nói như vậy. Chứ bên cô nhi viện thì nhiều ma lắm đó anh ạ. Cách đây vài ngày chính cô Ngọc đây đã siêu độ cho họ và em đã tận mắt chứng kiến, thấy rất có nhiều vong linh ở đó, với nhiều hình dạng, hình thù khác nhau. Hoàng thả người vào tựa vào cái ghế phía sau rồi trả lời. Do chú tưởng tượng quá mà ra đấy, chứ tôi không bao giờ tin vào ba cái chuyện nhảm nhí đó. Vậy em hỏi anh nhé, cái con suối ở gần trên đây, tại sao lúc trước có nhiều người đến tắm hay là lấy nước rồi đã bị chết đuối, trong khi con suối này không hề sâu, mà người dân ở nơi đây ai cũng biết những cái chuyện đó, thậm chí còn có người bị ma giấu đến nỗi không biết đường về nhà nữa cơ. Ôi, thì chuyện này cũng dễ hiểu mà thôi. Đá ở suối trơn trượt, người ta không cẩn thận rồi bị té đập đầu là chết. Còn việc bị nhát do có vài người thần hồn nát thần tính, thế thôi, chứ ma quái gì hả chú? Nếu mà có ma thật, thì thử hiện lên cho tôi thấy đi. Thế thì tôi mới tin chứ. Từ nãy đến giờ, Ngọc vẫn ngồi yên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ, mà không có nói thêm một lời nào. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Hoàng chỉ mới dứt câu, thì anh ta đã mở mắt đăm đăm nhìn về góc trần nhà, mồm thì há hốc, gương mặt thì biến sắc trông thấy rõ. Lê Chiếu lấy làm ngạc nhiên, bèn gọi Hoàng mấy lần nhưng đã vô ích. Hoàng vẫn mở trừng đôi mắt, cảm thấy đầy sợ hãi. Lúc này thì Hai Ngọc mới lên tiếng. Người ta nói thân khẩu hại sắc phàm. Cái mà anh Hoàng đang nhìn thấy chính là do anh ta tự gây cho mình đó. Nói như vậy là cô đã làm gì anh ấy hay sao? Không, tôi chưa hành động gì cả. Nhưng nhìn qua thì thấy anh ấy đang bị ai đó kéo hồn phách ra. Hoặc cũng có thể anh ta đang thiếp dần đi. Ai có thể làm được chuyện đó? Trong khi đây chỉ có ba người là tôi, cô và anh ấy cơ chứ. Tôi vẫn chưa biết là ai. Nhưng từ cái hôm anh đi tập thể dục rồi bị ma nhát, cho đến ngày hôm nay, tôi có cảm giác chúng ta đang được một vị cao nhân nào đó âm thầm ra tay giúp đỡ. Vậy bây giờ anh Hoàng sẽ ra sao? Không lẽ cứ để như thế này mãi hay sao? Anh yên tâm, chốc nữa anh ta sẽ trở lại trạng thái bình thường là thôi. Quả thật như lời nói của Hai Ngọc, không lâu sau thì Hoàng cũng đã giật mình bừng tỉnh lại, với vẻ mặt đầy sợ hãi, giọng nói thì cũng có phần hốt hoảng không kém. Có ma thật, chứ chả phải điều đâu. Từ trước đến giờ tôi nghĩ trên đời này không hề có ma, nhưng lúc nãy chính mắt tôi đã nhìn thấy con ma đó, nó muốn bắt tôi đi. Hai Ngọc ôn tồn nói, không sao cả, anh hãy bình tĩnh lại, đừng lo sợ. Họ chỉ muốn cho anh biết sự hiện diện của họ mà thôi, chứ không có ý muốn làm hại anh đâu. Bây giờ anh đã tin rằng trên đời này đã tồn tại một thế giới tâm linh hay chưa? Tôi tin rồi, kỳ diệu quá, thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trong cô nhi viện mà có ma thật luôn hay sao vậy? Nếu vậy thì tôi không nhận trách nhiệm trông coi ở đây đâu. Để tôi về báo lên trên, nhờ người khác trông hộ, chứ như thế này thì khiếp quá chứ ạ. Anh cứ yên tâm, bên đó tụi em đã xử lý xong hết cả rồi. Nếu như anh không muốn đảm nhiệm công việc này thì cứ giao cho người khác. Em nghĩ như vậy cũng là sẽ rất tốt. Nói rồi, Hoàng vội vã thu dọn mớ hồ sơ trên bàn, rồi xin phép ra về với lý do sợ trời tối khó thấy đường để mà lái xe. Nói thế để mà qua chuyện, chứ thực ra ai cũng hiểu Hoàng đã bị nhát cho một cú hồn vía lên mây, nên không có muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Khi xe của Hoàng cũng đã chạy khuất, Lê Chiếu quay sang nhìn Hai Ngọc cười tủm tỉm. Phen này, chắc ông anh tôi không có dám giỡn mặt với cả người âm nữa đâu. Cô nghĩ có phải vậy không? Theo tôi thấy, anh ta tối nay về chắc chắn cũng không có dám ngủ ấy chứ. Chứ nói gì đến cái chuyện đó. Vì người âm không phải như những người còn đang sống. Chỉ cần ai đó nhắc đến là họ sẽ lập tức ứng hiện lên ngay. Mà thôi, chắc chúng ta cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Để sáng mai còn lên đường sớm. Cha mẹ tôi ở nhà cũng đang trông mong lắm đấy. Đêm nay, cả hai người họ đã có được một đêm giấc ngủ ngon lành. Không có lo lắng về việc bị tà ma quấy nhiễu. Trước khi đi ngủ, Hai Ngọc căn dặn Lê Chiếu rất kỹ càng về việc thu xếp đồ đạc cũng như các món pháp bảo cần phải cho vào tay nải nào để mà sáng mai lên đường sớm. Tiếng gà gáy sáng báo hiệu cho ngày mới cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Khi sương sớm còn vẫn chưa tan hết thì hai người bọn họ đã khăn gói để mà lên đường. Mới đi đã được một đoạn ngắn thì từ phía đối diện có vài ba người đang xách giỏ đi chợ cứ luôn miệng bàn tán về một điều gì đó. Mới nhìn qua, thấy trên gương mặt của họ ai cũng có nét hoảng sợ và lo lắng. Cảm thấy sự việc có chút quái lạ, nên Hai Ngọc đã bước đến bắt chuyện để hỏi thăm. Một người trong số đó cho biết, ở trong con suối lại tiếp tục có người mất tích. Dù đã cố gắng tìm kiếm suốt mấy ngày liền, nhưng vẫn không sao tìm được. Người kia đứng kế bên cũng đã tiếp lời. Chiều ngày hôm qua, tôi thấy có một vũng máu ở trên tảng đá ấy, nằm gần sát khe suối. Nhưng chả biết đó có phải là do mình nhìn nhầm hay không, cho nên đã không dám tiến lại gần để mà nhìn cho rõ. Nghe mấy người kể lại, Hai Ngọc và Lê Chiếu đã lấy làm lạ, bởi vì cách đây không lâu, hai người bọn họ đã thu phục được con quỷ dữ ở khe suối đó rồi cơ mà. Tại sao hôm nay lại có người mất tích ở nơi ấy? Thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng, không thể nhắm mắt để mà làm ngơ được, cho nên hai người bọn họ đã rủ nhau đi qua con suối để xem sao. Tới nơi, Hai Ngọc kêu Lê Chiếu xem xung quanh có điều gì lạ hay không, và bước tới gần với cả mé nước. Lê Chiếu thoáng nhìn thấy có cái gì đó đang động đậy ở dưới nước. Anh liền mọp sát mặt xuống để nhìn cho rõ, thì bất thình lình hai bàn tay tái mét đã trồi lên từ mặt nước kéo mạnh Lê Chiếu xuống dưới lòng suối. Bị ngã bất ngờ và không kịp trở tay, anh hét lên trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cái thứ đang lôi mình xuống là một cái xác chết da thịt đã mềm giữa đến bốc mùi hôi thối. Lê Chiếu nghĩ thầm ở trong bụng, phen này chắc phải ma già sống rồi, khó lòng mà có thể thoát khỏi. Hai Ngọc thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi giật mình, mặc dù cô đã từng trải qua nhiều cuộc chiến với cả yêu tà, nhưng ma già sống thì đây là lần đầu tiên cô mới được bắt gặp. Thấy nó không hề yếu mà có thể còn mạnh hơn cả con yêu nghiệt lần trước, nên cô đã càng phải thận trọng hơn. Thấy Lê Chiếu đang kêu cứu thảm thiết, Hai Ngọc vội tìm lấy chiếc áo đạo bào ở trong nải ra để mà mặc vào, thì lúc này giật mình phát hiện chiếc áo đó không hề có trong tay nải. Có lẽ tối ngày hôm qua do bất cẩn, Lê Chiếu đã bỏ quên chiếc áo còn phơi ở sau hè. Thấy tình thế cấp bách không thể kéo dài thời gian vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Lê Chiếu, Hai Ngọc đã lao xuống với chiếc roi da, không ngờ lại bị con ma da đó nắm lấy rồi đẩy cô ngã xuống. Bị tước mất vũ khí, cả người thì còn ướt sũng, khó lòng mà có thể đốt hỏa linh phù để mà chấn vào người nó. Cô đã dùng hết sức để mà né đòn, đảo lưỡi chưa kịp thổi bùa lại bị nó xông tới kéo chân xuống dưới nước. Cả Lê Chiếu và Hai Ngọc phen này lành ít dữ nhiều, bởi không có pháp khí ở trong tay, không có đạo bào để mà hộ thể. Hai Ngọc mấy lần gồng người bắt ấn nhưng đều đã bị thất bại ở dưới nước, do lòng suối lởm chởm sỏi đá khiến cho hai người họ không tài nào có thể trụ vững được. Còn ma già sống tóm chặt lấy cổ áo của hai người họ rồi quật qua quật lại dìm mặt xuống dưới nước, đến sắp ngạt thở và chìm trong sự tuyệt vọng thì có một bàn tay của ai đó nắm lấy hai người họ rồi kéo lên trên bờ. Vừa đuối sức lại vừa đau vì bị trúng đòn, nhưng Hai Ngọc vẫn cố ngồi dậy, đưa tay lên vuốt nước ở trên mặt, nheo nheo hai mắt nhìn người phía trước. Thì ra đó chính là một vị đạo nhân, mặc một chiếc áo đạo bào màu vàng, trên tay thì cầm một cái thẻ bài lệnh mà chỉ có người chân tu cao đạo mới có đủ tư cách để giữ thẻ bài đó. Chợt nhận ra người vừa cứu mình và đang chiến đấu với cả con ma da đó không ai khác, chính là thầy Sáu Nghĩa, cha của cô. Lúc này ở dưới lòng suối, ông đang dùng hỏa linh phù điển kết hợp với cả băng thiên tứ lệnh trong thẻ bài tạo ra thành một trận pháp cực mạnh. Tà ma quỷ dữ chỉ cần bị cuốn vào thì ngay lập tức sẽ bị hồn siêu phách tán. Như không chịu được khuất phục, con ma da đó đã lao đến chống trả, thì ngay lập tức đã bị sát tinh phù được điểm ở trên ngực áo bào của thầy Sáu Nghĩa đánh trúng, khiến cho nó toàn thân như là bị sét đánh đến cháy đen, lóe lên những tia lửa có mùi khét lẹt. Cái xác đã bị thiêu cháy thành một đống tro than trôi theo dòng nước. Từ nay, nó sẽ không còn quấy rối dân gian được nữa. Cuộc chiến lúc này cũng đã tạm thời kết thúc. Thầy Sáu Nghĩa bước tới lên trên bờ nước, tiến về phía chỗ của Hai Ngọc và Lê Chiếu đang ngồi. Hai người tận mắt chứng kiến thầy Sáu và phép lực của ngài với trận chiến vừa rồi. Trong lòng cả hai vừa vui mừng lại vừa ngỡ ngàng. Hai Ngọc đã lên tiếng. Kìa cha, sao cha lại có mặt ở đây? Tại sao cha biết chúng con đang gặp nguy hiểm mà đến cứu vậy? Thật ra từ hôm ở Cai Lệ, đưa các con lên xe xong, thì cha mới nói mẹ con trở về nhà trước để mà lo nhang khói bên đạo quán. Còn cha thì cũng đã âm thầm đi theo để bảo vệ các con. Vì cha biết tuy có tài, nhưng chưa đủ kinh nghiệm để mà tác chiến. Khi gặp phải những dạng yêu tinh khó trị, sẽ rất dễ gặp phải bất trắc. Còn Lê Chiếu đây cũng rất có tiềm năng, nhưng mới tiếp xúc lần đầu với việc trừ tà bắt quỷ, nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Mấy lỗi này không lớn, nhưng cần phải khắc phục triệt để sau này được tốt hơn, thân tâm được vững vàng hơn. Lê Chiếu mừng rỡ vì câu nói của thầy, nhưng còn chút thắc mắc. Dạ, con xin ghi nhớ lời của thầy dạy và không bao giờ tái phạm nữa ạ. Nhưng thưa thầy, có một chuyện con còn thắc mắc. Nếu nói như vậy, thì bàn tay vô hình đã cứu con ở vách núi hôm bữa cũng chính là thầy có phải không ạ? Nhưng mà tại sao lúc đó con hoàn toàn không nhìn thấy thầy? Hôm đó, ta đã dùng thuật ẩn thân để không ai có thể nhận ra được, mới giúp đỡ cho các con thoát được mọi nguy nan chứ. Thôi, hai đứa đứng lên đi, trở về nhà thay lại quần áo, rồi nghỉ ngơi một chút. Đến xế chiều, chúng ta sẽ lên đường trở về An Giang. Sau khi trả lại cuộc sống bình yên cho những người dân ở nơi đây, cả ba người họ đã cùng nhau lên đường để quay trở về nhà của đạo nhân Sáu Nghĩa. trong cái vùng núi Thất Sơn để hoàn tất nghi thức nhập môn cho Lê Chiếu. Trải qua những câu chuyện lần này cũng đã giúp cho Hai Ngọc có thêm nhiều bài học mới và nâng cao thêm đạo hạnh. Mẹ của Hai Ngọc thì mừng rỡ nhìn thấy ba cha con của họ trở về trong sự bình an. Cả nhà quây quần rồi cùng nhau làm một mâm cơm cúng ông bà Cửu Huyền Thất Tổ để tạ ơn sự che chở, độ trì. Ngày hôm sau, khi mặt trời còn mới hé, thầy Sáu Nghĩa đã trình lễ vật cúng bái lên chư vị tiên sư, thầy tổ năm non bảy núi, long trọng làm nghi thức nhập môn cho Lê Chiếu. Ông đứng trước ban thờ khấn tổ: kính trình tiên sư, tổ sư, Phật thầy bảy núi Linh Sơn về đây tiếp nhận đệ tử tên là Lê Chiếu, được chính thức trở thành đệ tử chân truyền của đạo phái Thất Sơn. Từ nay cố gắng tu hành, trau dồi đạo đức và cùng sát cánh với cả Hai Ngọc trên con đường đạo cũng như trên con đường đời, để truyền lại cho hậu thế về sau những điều tâm đức. 3 năm sau, Lê Chiếu và Hai Ngọc đã kết duyên vợ chồng. Họ cùng nhau phát huy đạo pháp, cứu giúp cho những người ở xa cũng như những người ở trong vùng, hóa độ cho vô số vong linh, tạo nhiều âm đức nối nghiệp cha ông mà theo di nguyện, cứu nhân độ thế và tốt đời đẹp đạo, truyền dạy lại đạo pháp cho hậu thế của các con cháu đời sau.